Vương Phi bướng bỉnh là thần y, chương 599. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói, xảy ra chuyện gì? Như Yên nhìn thấy Vương Phi nhà mình nổi giận, cũng nghiêm mặt đứng ở sau lưng nàng. Ngày bình thường đều thấy Vương Phi nhà nàng ta vui vẻ. Không ngờ lúc nổi giận lên lại còn có một mặt như này. Hạ nhân của Vương Phủ lập tức lên tiếng đáp lời. Minh Vương Phi, người phải đòi lại công bằng cho Vương gia nhà ta. Lời vừa ra khỏi miệng, lại cảm thấy có chút kỳ dị. Hắn ta thoáng sững sốt, vẫn lại tiếp tục nói. Đã tới giờ lành rồi, nhưng mà Phủ Quốc Công lại không cho chúng ta vào cửa. Vẫn nhị tiểu thư cũng không đi ra. Chúng ta làm sao có thể đón tân nương được đây? Vân Quán Ninh gật gù. Tiếp tục, hạ nhân của Phủ Quốc Công cướp lời. Đại tiểu thư, người phải làm chủ cho nhị tiểu thư. Gã sai vặt mở miệng ra đã thấy nhanh trí. Không có gọi, Minh Vương Phi, trực tiếp gọi thẳng là Đại tiểu thử, dường như cũng đang ngầm cho hạ nhân của Vương Phủ một lời tuyên chiến. Xem đi, đây chính là đại tiểu thư nhà ta. Các ngươi chờ mà bị mắng đi. Gã sai vặt nhăn mặt nói. Hôm qua Tam Vương Phủ gửi giả y tới cho nhị tiểu thư. Còn trong suốt hơn cả một tấm vải chiếc. Nhị tiểu thư nói với bộ giá y như thế. Tiểu thư kỳ thực không thể nào mặc lên đi gặp người ngoài được. Vì thế hôm nay không muốn đi ra ngoài. Tránh làm mất mặt Phủ Quốc Công chúng ta và Tam Vương gia. Nói có lý. Vân Quán Ninh lại gật đầu. Vậy chuyện này, các ngươi đã thượng nghị được kết quả gì chưa? Rốt cuộc là Phủ Quốc Công lùi một bước. Nhị muội mặc cái mảnh vải. Không phải mặc bộ giá y đó ra ngoài. Nàng nhíu mày tiếp tục nói. Hay là Tam Vương Phủ lùi một bước, đưa một bộ giá y khác cho nhị muội. Câu hỏi này đều khiến hạ nhân hai bên bối rối. Một bên là Vân Đinh Lan truyền lệnh xuống. Nếu Vương Phủ không đưa bộ giá y khác tới thì không cho bọn họ tiến vào. Hôm nay nàng ta có chết cũng không bước ra khỏi cổng của Phủ Quốc Công. Một bên là lời dặn dò của Tần Tự Tuyết. Không những phải đón được Vân Đinh Lan, mà còn phải bắt nàng ta mặc bộ giá y xấu hổ đó. Để cho tất cả mọi người đều biết, nàng ta gả vào Vương Phủ chẳng qua chỉ là để làm thiếp mà thôi. Hơn nữa, còn là một thiếp không được Mặc Hồi Phong để ý tới. Cho nên, hai bên xảy ra xung đột. Một bên không mặc giả y thì không mở cửa. Một bên lại không đổi giả y thì không chịu đi. Vẫn là hạ nhân của Vương Phủ nói trước. Nhưng thưa Minh Vương Phi, sai phạm trước mắt là đã qua giờ lành rồi. Đám nô tài đào đầu ra giá y khác đưa cho Vân Nhị tiểu thư đây. Vậy thì phải xem bản lĩnh của các ngươi rồi. Vân Quán Ninh nhíu mày. Tam Vương gia cũng biết chuyện này. Hạ nhân Vương Phủ đưa mắt nhìn nhau. Tất cả những thứ này đều là Tam Vương Phi dặn dò. Tam Vương gia vốn dĩ rất bất mãn với chỉ hôn của Hoàng thượng. Ngày đại hỷ này của Vương Phủ đều là do một tay Vương Phi chủ trì. Vương gia không hề bước ra khỏi phòng một bước. Chuyện này, Mặc Hồi Phong làm sao có thể biết được. Xem ra là không biết. Vân Quán Ninh thoáng thấy khoái chí. Chuyện này, bổn Vương Phi không quản được. Nhưng mà, bổn Vương Phi đứng ở góc độ công tâm mà đối đãi. Tam Vương Phủ của các ngươi lần này đích thực là không tử tế. Nàng nghiêm túc nói. Làm gì có tân nương nào chỉ khoác một lớp vải mỏng trong ngày tân hôn chứ? Dứt lời, Vân Quán Ninh còn không thèm liếc mắt nhìn họ một cái. Xoay người đi vào trong Phủ Quốc Công. Để lại hai bên hạ nhân ở ngoài tiếp tục giằng co. Chuyện ngoài cửa đã lọt vào tai của Vân Đinh Lan từ sớm rồi. Vốn dĩ nàng ta sợ Vân Quán Ninh sẽ nhân cơ hội này mà đổ dầu vào lửa. Dù sao thì biện pháp này vẫn là hôm qua nàng đã kiến nghị cho nàng ta. Nhưng vừa nghe được mấy lời đó xong, biết được Vân Quán Ninh rõ ràng là đứng về phía của nàng ta. Trong lòng Vân Đinh Lan bỗng nhiên kích động đến trước trào nước mắt. Nhìn thấy Vân Quán Ninh đã vội vàng thân mật chạy tới đón. Đại tỷ, tỷ tới rồi. Nàng ta kích động, dáng vẻ lại rất thân mật. Dường như đã quên mất những chuyện không vui giữa mình và Vân Quán Ninh trước đó. Thời khắc này, Vân Đình Lan chỉ cảm giác có người khác làm chỗ dựa, thật sự rất thoải mái. Chỉ là nàng ta vốn dĩ không biết Vân Quán Ninh chịu làm chỗ dựa cho nàng ta, cuối cùng là vì có mục đích riêng. Cách chương.